Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, phản công. Ngay tại Đường Viêm ra lệnh một tiếng đồng thời, Đường Kiệt cũng có động tác. Hắn cấp tốc ma trượng chỉ thiên, trong miệng nói lẩm bẩm, là hỏa nguyên tố cuồng bạo. Mọi người mau lui lại, nơi này là Viêm Hoa gia tộc sân nhà, hỏa hệ pháp sư đông đảo. Không ít người lập tức liền nghe được Đường Kiệt ngay tại ngâm sướng ma pháp đến cùng là cái gì. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng chào hỏi người bên cạnh thối lui. Ngâm sướng rất nhanh liền kết thúc. Chỉ so với Lị Na ngâm sướng hỏa cầu thuật thời gian sử dụng lâu như vậy một tia. Không biết đến còn tưởng rằng là cái gì tiểu ma pháp. Nhưng tất cả mọi người đang nghe được hỏa nguyên tố cuồng bạo mấy chữ này về sau, đều lựa chọn tránh lui. Chỉ có thực lực cường tuyệt chỉ là mấy người mới lựa chọn bố trí phòng ngự chuẩn bị ngạnh kháng hỏa nguyên tố cuồng bạo. Lục giai hỏa hệ ma pháp bản thân không có được bất luận cái gì lực công kích, nhưng cái này ma pháp lại là hỏa hệ pháp sư nhất là thực dụng một cái ma pháp. Tác dụng của nó chỉ có một cái, cái kia chính là để hỏa hệ pháp sư kế tiếp ma pháp biến thành thuấn phát. Sau đó xem thuấn phát ma pháp cường độ tiến vào lúc trưởng khác nhau thời gian cooldown. Cao giai hỏa hệ ma pháp lực sát thương to lớn, nhưng cùng lúc ngâm sướng thời gian trưởng cũng là nghe rợn cả người. Như không có hỏa nguyên tố cuồng bạo cái này ma pháp, đại đa số cao giai hỏa hệ ma pháp cũng chỉ có thể thông qua ma pháp quyển trục đến phóng ra. Bởi vì ngươi đối thủ sẽ có được đầy đủ thời gian đến đánh gãy ngươi ma pháp chú ngữ ngâm sướng. Nhưng ở giấy trúc xuất hiện trước đó, cao giai ma pháp quyển trục như thế nào tốt như vậy chế tác. Cho nên, hỏa nguyên tố cuồng bạo cái này ma pháp, có thể được xưng là hỏa hệ bên trong nhất là thực dụng trọng yếu nhất một cái ma pháp. Quả nhiên, vô số kéo lấy thật dài đuôi lửa thiên thạch sau đó một khắc liền từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng tứ tán đám người. Trọng điểm mục tiêu công kích lại là đại trưởng lão Đường Viêm cùng cách đó không xa Đường Nặc. Thất giai hỏa hệ ma pháp, lưu tinh hỏa vũ. Bây giờ mọi người tại đây bên trong, có thể kháng trụ cái này một đại phạm vi công kích ma pháp người quả thực không nhiều. Liền ngay cả Khâu Đạt Lâm cũng bởi vì cũng không đủ ngâm sướng thời gian, khó mà thả ra nhưng cùng 7 giai ma pháp tướng kháng ma pháp. Viêm Hoa gia tộc bên trong cao giai hỏa hệ pháp sư ngược lại là đồng dạng có thể thuấn phát ra cường đại ma pháp, thế nhưng là hỏa hệ ma pháp kia là đại lục công nhận có công không thủ ma pháp. Một cái duy nhất nghe vào giống như là phòng ngự ma pháp tứ giai hỏa diệm áo giáp, trên thực tế cũng là một cái phản tổn thương ma pháp, mà cũng không thể phòng ngự giảm tổn thương. Còn có một cái có thể thuấn phát ma pháp cam cốc vũ. Bây giờ lại bất quá lục giai, mặc dù có ngũ giai nham thạch da thịt cùng áo giáp có thể dùng, nhưng trong lúc vội vã lại có thể bảo vệ mấy người. Phòng ngự cường độ lại làm sao có thể cùng 7 giai ma pháp tướng so sánh. Nhưng mà cái này đều không phải là trọng điểm. Khiến Tây Phất Luân Tát trong lòng máy động chính là, hắn phát hiện mảnh không gian này thế mà bị người phong tỏa, không cách nào sử dụng không gian hệ ma pháp tiến hành tránh né. Sau đó, hắn liền phát hiện Đường Kiệt trong tay khối kia không gian mã não. Tây Phất Luân Tát không rảnh đi cân nhắc Đường Kiệt trong tay không gian mã não lai lịch. Hắn cần suy nghĩ là khối này không gian mã não xuất hiện ý nghĩa. Đường Kiệt lựa chọn ngâm sướng ma pháp tiến hành công kích, mà không phải trực tiếp xuất ra ma pháp quyển trục kích hoạt. Mục đích hiển nhiên là vì tại trước tiên xuất ra khối này không gian mã não, lấy tiến hành không gian phong tỏa. Nếu là như vậy, vậy hắn thuấn phát lưu tinh hỏa vũ, trên thực tế chỉ bất quá là giả thoáng một thương. Mà không gian phong tỏa mục đích, tự nhiên là đề phòng người khác lợi dụng không gian hệ ma pháp đào tẩu. Như vậy, ai có khả năng nhất lợi dụng không gian hệ ma pháp đào tẩu đâu? Nghĩ đến nơi này, Tây Phất Luân Tát vội vàng xông liền đứng tại Đường Kiệt bên cạnh cách đó không xa cam cốc vũ quát. Cẩn thận, Viêm Hoa chúng trưởng lão tại trước tiên liền kích hoạt lên số quyển cao giai phòng ngự quyền trục, đồng dạng làm như vậy, còn có Lị Na. Từ Đường Kiệt xuất ra Đường Liệt Di Thư nổi lên lên. Đường Trọng cùng Lị Na vẫn thủ hộ tại Đường Nặc bên cạnh. Bởi vậy mặc dù Đường Kiệt công kích tới đến cấp tốc mà mãnh liệt, nhưng cũng không phải không cách nào chống cự. Lị Na một hơi tướng Cam Cốc Vũ trước đó vì nàng chuẩn bị các chủng ma pháp quyển trục liên tiếp, không ngừng mà móc ra kích hoạt. Chính nàng thậm chí đều không biết mình rốt cuộc kích hoạt lên cái gì ma pháp. Liền chỉ gặp ba người chung quanh hoàn toàn là ngũ quang thập sắc một mảnh. Đều là các hệ phòng ngự ma pháp. Nàng chỉ biết, lúc này là thật đốt tiền. Nhưng này thì dã không phải so đo tiêu hao thời điểm. Bất quá cũng bởi vậy, bọn hắn cùng Viêm Hoa chúng trưởng lão đồng dạng. Trong lúc nhất thời cùng Cam Cốc Vũ ngăn cách ra. Đúng lúc này, Lị Na đột nhiên cảm thấy tay bên trong chấn động. Một chương ma pháp quyển trục kích hoạt thất bại. Nàng ngẩn ra một chút, nhìn ở trong tay không gian xuyên toa quyển trục một chút. Lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thối tiểu quỷ mau trốn. Đối mặt Đường Kiệt đột nhiên nổi lên. Lúc đầu Cam Cốc Vũ là thoải mái nhất thoải mái. Bởi vì hắn trên thân luôn luôn tùy thân mang theo mấy chương không gian xuyên toa ma pháp quyển trục. Nhưng ở hắn kích hoạt không gian xuyên toa quyển trục thất bại về sau, lại là không khỏi hơi sững sờ. Liền là cái này nếm thử kích hoạt ma pháp quyển trục thất bại. Cộng thêm ngây người một lúc như thế đoản đoản một cái chớp mắt. Chính là Đường Kiệt cơ hội. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Đi chết đi. Đường Kiệt nhìn hầm hầm Cam Cốc Vũ. Cười gằn móc ra một chương lại một chương ma pháp quyển trục. Tường đất từ Cam Cốc Vũ bốn phía đứng vững mà lên. Phong bế đường đi của hắn. Trì hoãn thuật rơi xuống. Hạn chế Cam Cốc Vũ động tác. Tứ giai băng hệ ma pháp cấp đống thuật. Tiến một bước khiến Cam Cốc Vũ động tác trở nên chậm chạp. Nếu là mục tiêu ngay tại ngâm sướng, còn sẽ gặp phải đánh gãy. Nhị giai ám hệ ma pháp. Ám chi nguyền rủa. Giảm tốc giảm công thủ. Cuối cùng, cường đại thất giai lôi hệ đơn thể công kích ma pháp. Ngũ lôi oanh đỉnh. Thối tiểu quỷ. Nhìn xem năm đạo trong rổ phiếm tử sét đánh trụ, một đạo so một đạo thô, đều đánh vào vây quanh Cam Cốc Vũ tường đất bên trong. Thấy lạnh cả người lập tức phun lên Lị Na trong lòng. Nàng lập tức tướng Đường Nặc nhét vào Đường Trọng trong ngực. Mình thì xông ra tự tay bố trí tầng tầng phòng ngự. Liên tiếp hỏa cầu hướng kia cao ngất tường đất đánh tới. Đường Nặc thấy rõ Lị Na ném xuống đất không gian xuyên toa quyển trục. Cái này mới hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức cả cá nhân đều là cứng đờ. Tại dưới tình huống đó, ai có thể tại ngũ lôi oanh đỉnh phía dưới còn sống. Đường Nặc chỉ cảm thấy ngực không khỏi một sợ. Toàn thân run lên, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Vừa không có lao ra mấy bước Lị Na, liền bị đồng thời chạy đến Tây Phất Luân Tát cho ngăn lại. Lị Na nhìn cũng không nhìn cái này áo bào xám lạp tháp lão đầu. Đưa tay liền là một cái hỏa cầu. Lăn đi, chật chật, năm kỷ khinh khinh tính tình lớn như vậy. Tây Phất Luân Tát theo tay chặn hỏa cầu thuật. Đem Lị Na hướng bên cạnh một vùng. Sau đó hướng về phía trước đẩy. Cốc Vũ tiểu tử bên này ngươi giúp không được gì. Đi lấy hạ Đường Kiệt. Lị Na cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Tây Phất Luân Tát cắn răng. Sau đó liền hướng Đường Kiệt sông đi qua. Hỗn đàn, lão nương muốn ngươi đền mạng. Ta đi, xú bà nương đừng xúc động. Cho ca để lại người sống. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo từ Lị Na sau lưng truyền ra. Lị Na lập tức giật mình. Lập tức mừng như điên nghiêng đầu đi. Thối tiểu quỷ, Đường Kiệt sử dụng ma pháp quyển trục đều không phải là hỏa hệ. Bởi vậy những cái kia ma pháp đang tiêu hao xong quyển trục bản thân gánh chịu năng lượng về sau. Liền như vậy tiêu tán. Sau đó, Cam Cốc Vũ liền lông tóc không thương địa tại nguyên chỗ hiện ra thân hình. Lị Na chợt cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. A oa ca ca, thối tiểu quỷ ngươi là thuộc con rùa sao? Lúc nói chuyện làm phiền ngươi đừng đưa lưng về phía địch nhân. Một cái áo giáp bọc tại Lị Na trên thân. Vừa lúc chặn từ sau lưng nàng đánh lén mà đến phượng viêm đạn. Đang khi nói chuyện, Cam Cốc Vũ đã đi tới Lị Na bên cạnh. Bình thường nhìn ngươi rất có thể đánh. Làm sao hôm nay còn phạm loại này sai lầm cấp thấp? Nhanh tạ ơn ca ân cứu mạng. Tốt, ân cứu mạng không thể báo đáp. Lão nương cả cá nhân về sau liền về ngươi. Nhưng đập nhưng điều giáo nhưng làm ấm giường nha. Lị Na ngẩn ra một chút. Lập tức cực nhanh lau hai lần khóe mắt. Cười duyên nói. Cam Cốc Vũ lập tức không còn gì để nói. Tùy theo mà đến. Thì là Tây Phất Luân tát quát lớn âm thanh. Thanh niên một lời không hợp liền bắt đầu tú ân ái. Liền không thể chiếu cố một chút độc thân mấy trăm năm lão đầu tử. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tìm trạm. Trang web. Mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.